Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 29, mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Quy Đầu giữ tợn ra ra vào giữa rãnh ngực, Khương Điểm sợ tới mức hai chân run rẩy quá đáng sợ. Quy Đầu thì to như quả trứng vịt, thân gậy cũng vừa dài vừa thô như cái dùi Quy. Khương Điểm, cây gậy của ca ca lớn không? Hai tay Tô Dĩ Nam vẫn đang ép hai vú của cô lại, côn thịt thô to nhanh chóng thọc vào rút ra giữa khe ngực. Bộ ngực mềm mại như sữa bò này sắp làm hắn thoải mái đến nỗi muốn lên trời rồi. Lớn, lớn lắm, Khương Điểm quay đầu, sợ tới nỗi không dám nhìn thẳng. Cô cũng coi như là một người trưởng thành đã hơn 20 tuổi rồi. Hôm nay nhìn thấy côn thịt của nam sinh 17 tuổi mà còn xấu hổ, quả thật quá mất mặt. Xem như hiểu chuyện, cây gậy lớn của ca ca sẽ còn làm em sướng hơn. Tô Dĩ Nam nói xong lại luồn tay xuống chạm vào tiểu huyệt của cô. Nháy mắt trên tay hắn đều dính đầy dâm thủy ướt rầm rề. Chẹp, Mít ướt nhà chúng ta dâm đãng quá, mới chỉ dùng vú kẹp cây gậy của ca ca mà đã ướt thành như vậy rồi. Khóe miệng Tô Dĩ Nam hơi nhếch lên, Mít ướt thích bị hắn sờ như vậy thì còn lo sau này không có thịt ăn sao. Mặt Khương Điểm đỏ lên, cô đẩy eo Tô Dĩ Nam. Cậu đừng chạm vào tôi muốn đi vệ sinh. Lúc này cô chỉ còn cách là lấy cớ muốn đi vệ sinh để bớt xấu hổ. Nếu không thể nào Tô Dĩ Nam cũng tìm cớ trêu đùa cô. Muốn đi tiểu phải không? Để ca ca bế em đi. Khóe miệng Tô Dĩ Nam cong lên vô cùng nguy hiểm. Hắn cúi người bế cô vào WC trong phòng ngủ chính. Vừa vào tới phòng vệ sinh, Khương Điểm đã lập tức đẩy hắn ra ngoài. Cậu nhanh ra ngoài đi, tôi muốn đi vệ sinh. Cô cúi thấp đầu, không dám để hắn nhìn thấy gương mặt đỏ rực của mình. Tô Dĩ Nam xoa xoa đầu của cô. Để ca ca ôm em đi tiểu nhé. Lúc đầu Khương Điểm còn chưa kịp hiểu lời này của hắn có ý gì. Mãi cho đến lúc hai chân của cô bị ôm lên, mỗi một chân lại gác lên một cánh tay của hắn. Quần lót của cô đã bị hắn cởi ra từ sớm, giờ phút này hai chân cô tách ra gác ở trên tay hắn, hoa huyệt hồng hồng non nớt cũng cứ như vậy mà mở ra. Tư thế này rõ ràng là tư thế người lớn cho trẻ con đi tiểu mà. Cậu đừng làm như vậy. Khương Điểm vội vàng lắc mông muốn nhảy từ trên tay hắn xuống. Nếu như cô bị Tô Dĩ Nam si tiểu thì sau này cô còn dám gặp ai nữa cơ chứ? Ngoan, Mít ướt cứ tiểu đi, tôi muốn xem. Nói xong, ngón tay của hắn cũng đã lần xuống tiểu nộn bức. Hai ngón tay tùy tiện tách ra hoa môi, lộ ra âm đế hồng hồng của cô. Ngay sau đó ngón tay của hắn lại trực tiếp nặng nề vuốt ve âm đế, còn dùng sức xoa đi xoa lại. Giờ phút này Khương Điểm thật sự muốn đi vệ sinh, hoa huyệt mẫn cảm lại bị Tô Dĩ Nam đùa bỡn quá đáng như vậy, cơn mắc tiểu càng thêm rõ rệt. Cậu mau thả tôi ra, cô sợ tới mức không ngừng vặn mông, nhưng hai tay của Tô Dĩ Nam lại giống như kìm sắt ghì chặt lấy cô. Khóe miệng Tô Dĩ Nam nhếch lên, xoa nắn âm đế còn chưa đủ, hắn còn quá đáng đến nỗi cắm một ngón tay vào trong hoa huyệt ướt đẫm của cô. Ngón tay thô ráp nhanh chóng thọc vào rút ra ở hoa huyệt non mịn, mỗi lần ngón tay chuẩn bị chọc thủng màng trinh hắn lại chính xác dừng lại. Sau vài lần, hoa huyệt của Khương Điểm càng thêm mẫn cảm. Tí tách, chất lỏng màu vàng nhạt từ hoa huyệt của cô trào ra, bắn thẳng vào bồn cầu. Cách chương.